Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, rút lui. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia hoạt động một chút đầu vai, tức khắc cảm thấy từng trận mãnh liệt đau nhức. Liền ở vừa rồi trong chiến đấu, một cái xú không biết xấu hổ ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ hỗn tạp ở tiến công pháo hôi đàn chung, thừa dịp Ngưu lão gia bốn phía chém giết mặt khác pháo hôi đương khẩu, đột nhiên liền phát động xuất kỳ bất ý tập kích. Tuy rằng hoảng loạn chung Ngưu lão gia đúng lúc phản ứng lại đây, nhất kiếm đem cái này người đánh lén chém phiên trên mặt đất. Bất quá trên vai vị trí vẫn là ăn đối phương toàn lực một cái rìu đá. Thô rìu đá tự nhiên là vô pháp phá vỡ Ngưu lão gia trên người chắc chắn toàn thân giáp, thậm chí trực tiếp đã bị cứng rắn hợp kim khôi giáp đâm dập nát. Nhưng là thông qua khôi giáp xuyên thấu qua đi lực đạo, vẫn như cũ làm Ngưu lão gia thực sự đau quá sức. Ngay sau đó trong chiến đấu, Ngưu lão gia cảm giác được trên tay trái lực lượng rõ ràng yếu đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn là cắn răng, gắt gao đinh ở nguyên lai vị trí, thẳng đến đêm này một đám công thành pháo hôi bộ đội toàn bộ giết chết mới đầu tường. Đáng tiếc chính là, liền tính là đến lúc này, Ngưu lão gia cũng là không có dư thừa công phu tới xử lý một chút chính mình đầu vai miệng vết thương. Bởi vì mấy vạn chỉ tòa lang chân đồng thời gõ mặt đất sinh ra thật lớn động tĩnh, làm nhân tâm trung ẩn ẩn phát mao, thậm chí làm đứng ở trên tường thành mọi người cũng là cảm thấy dưới chân mãnh liệt run rẩy. Đối mặt lần đầu đại quy mô xuất kích lang kỵ binh nhóm, sở hữu quân coi giữ đều biết quyết chiến thời khắc tới rồi. Không chỉ có như thế, mọi người còn có thể nhìn đến mấy trăm đầu phi hành hung thú chậm rãi từ mặt đất dâng lên, bày ra một bức thời khắc liền phải bay qua tới, gia nhập công kích tư thế. Đối với trên tường thành quân coi giữ tới nói, phòng thủ áp lực là xưa nay chưa từng có lớn lên. Trở lên tới một cái đại đội chiến binh, mặt khác kêu pháo cao xạ bộ đội toàn bộ tiến vào công sự. Nhưng là nhất định phải nói rõ ràng, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không chuẩn bại lộ vị trí cùng nổ súng. Ngưu lão gia hiếm thấy không có kéo ra giọng nói kêu, mà là kêu lên tới một người lính liên lạc, lặp lại công đạo lên. Tiến vào ngoài thành 10 dặm phạm vi lúc sau, một tiếng dài lâu tiếng kèn sau, phía trước vẫn là chạy chậm đi tới tòa lang kỵ binh, bắt đầu dần dần tăng lên nổi lên tốc độ. Thổ kê bộ lạc này đó tòa lang tọa kỵ, tuy rằng chỉ có số rất ít chính là hung thú, nhưng là mặt khác tòa lang cũng là bình thường dã lang, cùng hung thú sói đói tạp giao mà sinh sản. Bởi vậy bất luận ở cái đầu vẫn là sức chịu đựng cùng tốc độ thượng, đều là viễn siêu mặt khác bình thường kỵ thú. Cung tiễn thủ chuẩn bị lớn nhất góc độ điếu bắn phóng tương đương, Ngưu lão gia dùng có chút nghẹn ngào thanh âm hô to tuyên bố mệnh lệnh. Tức khắc hơn 1000 chi mũi tên nhọn liền đối với chạy như điên lang kỵ binh đại đội bao phủ qua đi. Làm người kinh ngạc chính là, dẫn đầu xung phong lang kỵ sĩ trong miệng phát ra một thanh âm vang lên lượng hô lên sau, sở hữu lang kỵ binh trên tay đều xuất hiện một mặt bằng da tấm chắn. Sau đó quyết đoán đem ra thuẫn đỉnh ở trên đầu. Ngưu lão gia vô ngữ nhìn đến, này đó da thuẫn mặc kệ ở lớn nhỏ, vẫn là ở hình thức mặt trên, cùng hắn thủ hạ đao thuẫn thủ sử dụng hợp kim tấm chắn, căn bản là giống nhau như đúc. Thực rõ ràng, này đó thổ kê bộ lạc gia hỏa nhóm, xú không biết xấu hổ trộm hắn Ngưu lão gia sư. Hoặc là thay một cái cách nói, đối thủ cũng là đang không ngừng trong chiến đấu trưởng thành lên. Đối với phía trước quân coi giữ uy lực thật lớn mưa tên, nhiều ít có một ít phòng ngự thủ đoạn, thổ kê bộ lạc này đó lâm thời mô phỏng ra thuẫn, rốt cuộc ở tài liệu thượng cùng Ngưu lão gia chính bản sản phẩm có tương đối lớn chênh lệch. Cho nên đối mặt trên tường thành bắn ra tới phá giáp mũi tên, chúng nó có thể tạo được hiệu quả chỉ có thể nói tương đương miễn cưỡng. Không ngừng có dơ lên cao da thuẫn kỵ sĩ, bị bắn thủng da thuẫn mũi tên nhọn bắn chúng yếu hại, sau đó trực tiếp chưa bao giờ có bất luận cái gì tòa án lăng trên lưng rơi xuống trên mặt đất. Theo sau, đã bị phía sau mãnh liệt chạy như điên tòa lăng, trực tiếp dẫm đạp thành một đống bùn lầy. Thừa nhận rồi số luân thương vong lúc sau, này đó tòa lăng kỵ binh rốt cuộc chạy vội tới tường thành dưới. Đến lúc này, tường thành hạ dày đặc thi thể, thậm chí đã đôi ra một đạo dốc thoải. Lăng kỵ binh nhóm chỉ cần dọc theo dốc thoải vọt tới cuối lúc sau. Sau đó ra sức một cái nhảy lên sau, là có thể lướt qua tường thành tường đống. Lập tức nhào hướng quân coi giữ đao thuẫn thủ nhóm, nương một đường chạy như điên bốc đồng. Tòa lăng kỵ binh lực đánh vào đại có điểm vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế này nhóm đầu tiên lướt qua tường đống lăng kỵ binh, ở còn không có rơi xuống đất phía trước, đã bị vô số sắc bén trường thương tạo thành thương lâm, thọc thành con nhím giống nhau, nhưng là bọn họ tử vong. Đối với kế tiếp lăng kỵ binh tới nói, là phi thường đáng giá. Cho dù là táo đỏ mộc chế thành báng súng, vẫn như cũ ở như vậy va chạm chung có không ít cắt thành hai đoạn. Những cái đó nắm chặt báng súng trường thương tay nhóm, hổ khẩu cơ hồ trong nháy mắt này đã bị xé rách, đem báng súng nhiễm huyết hồng một mảnh. Tiếp theo này đó dư thế chưa tiêu lăng kỵ binh thi thể, thật mạnh đánh vào đao thuẫn thủ tạo thành thuẫn trên tường. Đằng trước này đó đao thuẫn thủ nhóm, đều là tinh tuyển ra tới một ít dáng người cường tráng, đồ đằng chi lực không tồi hán tử. Bọn họ ở như vậy va chạm hạ, vẫn như cũ thân hình bỗng nhiên về phía sau ngẩng. Trong tay hợp kim đại thuẫn càng là muốn gắt gao bắt lấy, mới không đến nỗi có rời tay sự tình phát sinh. May mắn chính là, xếp sau trường thương tay nhóm đã sớm được đến trước tiên phân phó, dùng bả vai gắt gao đứng vững phía trước đao thuẫn thủ giữa lưng. Lúc này mới làm cho cả chiến tuyến không có xuất hiện hỏng mất cùng chỗ hỏng. Từ lăng kỵ binh bắt đầu lướt qua tường thành giờ khắc này khởi, chiến đấu kịch liệt trình độ liền tiến vào gay cấn trạng thái. Dài lâu tiếng kèn lại lần nữa ở thổ kê bộ lạc phương xa bổn trong trận vang lên. Nguyên bản liền điên cuồng tiến công tòa lăng kỵ binh nhóm, bỗng nhiên chi gian càng thêm không màng sinh tử. Chính mang theo Trương Cương Đản ngũ huynh đệ làm cứu hỏa đội viên, không ngừng xuất hiện ở tường thành nguy hiểm nhất chỗ Ngưu lão gia. Đánh chết một cái mất đi tòa lăng kỵ sĩ sau, vội vàng hướng về thổ kê bộ lạc bổn trận từ xa nhìn lại. Chỉ thấy những cái đó xoay quanh ở bổn trận trên không phi hành kỵ binh, rốt cuộc xuất động. Đối này, Ngưu lão gia ứng đối là coi như không có thấy. Kỳ thật đây là tương đương bất đắc dĩ cách làm. Toàn bộ bộ lạc liên minh một phương duy nhất có được không trung tác chiến năng lực đơn vị, sợ sẽ chỉ có hiện giờ mau phì thành một đoàn thịt cầu nhược kê. Nhưng là ở như thế cách xa đối lập hạ, làm nhược kê kia hóa đi lên nghênh địch, Ngưu lão gia có tương đối lớn nắm chắc, nhược kê kia hóa tuyệt đối sẽ giả chết không ra chiến. Đến nỗi làm nữ tài xế nhóm mở ra chứa đầy cung tiễn thủ tiểu diện bao tiến lên, kia cũng là đưa đồ ăn tư thế. Ngưu lão gia lại lần nữa ngắm liếc mắt một cái phòng không pháo cao xạ ẩn nấp trận địa sau, cũng chỉ có thể nói cho chính mình, không thể dễ dàng động thủ. Nếu là trước tiên động thủ nói, sợ là bận việc một ngày đều đánh không dưới mấy đầu. Này đó linh hoạt dọa người phi hành hung thú xuống dưới, thực mau, thổ kê bộ lạc phi hành kỵ binh liền phi để trên tường thành không, ba dặm trở lên trời cao. Theo sát một tiếng sắc nhọn mộc chạm canh gác lúc sau, mấy trăm chi lao từ trên cao thượng mang theo tốc độ kinh người, ném mạnh xuống dưới. Này đó từ thổ kê bộ lạc tinh tuyển ra tới ném mạnh cao thủ, đều là tự phụ đáng sợ. Căn bản là chẳng những tâm sẽ thương đến thuẫn tường trước người một nhà. Đối này, mặt đất trường cung nhóm chỉ có thể bay nhanh đem trong tay cung tiễn buông, cầm lấy bên cạnh tấm chắn cử qua đỉnh đầu, đem chính mình cùng phụ cận đồng liêu bảo vệ. Cảm tạ đến từ hiện đại vị diện, hợp kim tấm chắn kia tốt đẹp phẩm chất, chẳng sợ bén nhọn đồng thau lao ở thuẫn trên mặt, kích động khởi tảng lớn hỏa tinh sau, vẫn như cũ không thể nhập vào cơ thể mà qua. Cho nên trừ bỏ 20 cấp cái xui xẻo trứng bị từ tấm chắn bên cạnh khe hở trung xuyên qua lao, trực tiếp đóng đinh ở ngoài. Người khác đều may mắn còn tồn tại xuống dưới. Phi hành kỵ binh quan chỉ huy, Ngưu lão gia lão người quen Ngưu Bách, thực rõ ràng đối với kết quả này rất không vừa lòng. Ở hắn ý bảo hạ, sở hữu phi hành kỵ binh nhóm bắt đầu bỗng nhiên rơi chậm lại độ cao. Bọn họ tính toán ở càng gần khoảng cách hạ, lại phát động càng tinh chuẩn công kích. Chỉ là, khi bọn hắn rớt xuống đến Ngưu lão gia đám người đỉnh đầu, 400 tới mễ cao vị trí khi, Ngưu lão gia thứ này rốt cuộc kéo ra giọng nói giống lên lên. Pháo cao xạ bộ đội, nổ súng tương đương, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.